Chương 410, ta chưa từng có để mắt ngươi quá. Ô nải thẹn nủy chia ra, còn là một ảnh cấp cường giả mà nói liền đứng mà bắt đầu, nằm ở mặt đất giả chết làm gì, ta mình công kích ta so với ngươi rõ ràng, lấy ngươi bây giờ sử dụng lôi độn hộ giáp sức phòng ngự, những này công kích chân chân tránh tránh đối với ngươi hữu hiệu chỉ sợ cũng chỉ có lần đầu tiên công kích còn có một lần cuối cùng công kích đi. Nhìn ô nải thẹn nủy chia ra, Nạ rủ tổ khinh thường nói lôi độn hộ giáp sức phòng ngự nạ rủ tổ đang cùng ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ giao thủ trong nháy mắt cũng là cơ bản biết rồi, so với mình bây giờ sức phòng ngự mạnh hơn trên không ít. Chính mình mới vừa công kích ngoại trừ lần thứ nhất còn có một lần cuối cùng ở ngoài, những thứ khác đều là phổ phổ thông thông công kích, vì cái gì bất quá là để ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ rất mờ ơn tờ mà thôi. Còn không ra sao, vậy mà cái này tốt, vậy ta xin mời ngươi đi ra được rồi. Nhìn vẫn không có cái gì động tinh ổn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ dù tô không khỏi thản nhiên nói. Trong nháy mắt, nhất quyền đánh hụt, quay về ở đằng kia nằm ổn mẻ tẹn đùy chia ra hoành kích. Thể thuật. Băng quyền. Chấn không oanh một đạo chói hai phá không bên trong vang lên, trong nháy mắt, lấy mắt trần có thể thấy, từng đạo gơ nở so nở dê từ nạ dù tô này đánh ra quyền đầu bên trong khuyết tán, hình thành một đạo lấy 30 độ giác khuyết tán ba động. Cấp tốc hướng về ổn mẻ tẹn đùy chia giả công kích đi hoành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, này hố to nổ tung ai trong nháy mắt nhấc lên một loạt hạt bụi. Hư nhìn này hạt bụi, nạ dù tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt, một đạo tật phong thổi bay. Đem hạt bụi trong nháy mắt thổi tan, tuy nhiên, hiện ra ở trước mắt, chỉ có này đã rách dưới đại địa, mà ổn mẻ tẹn đùy chia giả, sớm đã không còn thân ảnh dô y nguy hiểm nhìn thấy tình cảnh này. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thần kinh không khỏi căng thẳng, phía sau lông tơ dựng thẳng lên. Trong nháy mắt, bản năng xoay người lại, hai tay nâng với đầu hoành một đạo cự lực trong nháy mắt chuyển đến, nạ rủ tổ chi cảm giác mình cánh tay đau xót. Trong nháy mắt, cái này cá nhân đã bị đánh bay ra ngoài do ý ghê tởm tiểu quỷ, không muốn quá coi thường ta. Chẳng biết lúc nào, ôn lại thẹn đùy chia dạ đã xuất hiện ở nạ rủ tổ mới vừa vị trí chi trên. Nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài nạ rủ tổ, phẫn vừa nói. Thì ra là như vậy, ở ta công kích thời điểm bỏ chạy sao? Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt nhảy lên một cái, đứng lại. Nhìn ổn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Không có mở ra thiên nhãn thông cũng thật là không tiện á khẽ thở một hơi, nạ rủ tổ không khỏi thở dài nói. Tuy nhiên, mặc dù không có ổn mẻ tẹn đùy chia ra như vậy lôi độn hộ giáp thế nhưng... Nạ rủ tổ nhưng là mở ra sức phòng ngự thuộc tính. Vừa nãy ổn mẻ tẹn đùy chia giả công kích tuy nhiên ở vừa phá vỡ mà thôi. Thế nhưng, nếu như đối nạ rủ tổ tạo thành cái gì thương tổn, còn là không thể nào. Không nghĩ tới, ngươi thân thể cũng là rất cường tráng nha. Nhìn dường như không có chuyện gì nữa người vậy nạ rủ tổ, ổn mẻ tẹn đùy chia giả không khỏi nói rằng. Ngữ khí mặc dù nhiên biểu hiện rất bình thản, thế nhưng... Mặt trên còn chưa phải từ chi chủ nổi lên vẻ kinh ngạc. Hừ, còn có càng nhiều người không có nghĩ tới đây này. Hừ lạnh một tiếng, nhìn ổn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ nói rằng. Bị ổn mẻ tẹn đùy chia ra đánh lén vậy nhất kích đánh bay, nạ rủ tổ nhưng là rất khó chịu. Cho tới nay đều là hắn đem người đánh bay, nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại bị người đánh bay. Mặc dù nói cái này một trường chiến đấu nạ rủ tổ là có không ít nhường thành phần. Cẩn thận rồi, tuyệt đối không nên chết rồi. Đối với ngươi, ta hiện tại bắt đầu siêu cấp khó chịu a. Nhìn ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ rủ tổ lạnh giọng nói rằng. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y không muốn quá coi thường ta. Ở nạ rủ tổ biến mất trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùy chia ra trong nháy mắt xoay người lại, quay về phía sau chính mình chính là nhất quyền đánh ra. Mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là vừa vặn ở và ở ổn mẻ tẹn đùy chia giả phía sau. Oanh nhất quyền, kèm theo này kim quang lấp lóe, trong nháy mắt từ nạ rủ tổ mặc trên người quá, hung hăng đánh vào mặt đất. Hư ảnh không phải coi thường ngươi, mà chính là vốn là không có xem ra người quá. Âm thanh, ở ổn mẻ tẹn đùy chia giả phía sau vang lên. Phanh nhất kích, trong nháy mắt lần thứ hai đem ổn mẻ tẹn đùy chia giả đánh bay ra ngoài. Hư. Ta nói rồi, không muốn quá coi thường ta, tiểu quỷ. Bay ngược, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ thân thể trong nháy mắt nhất chuyển, dưới chân chĩa xuống đất, trong nháy mắt, bắn ra, hướng về nạ rủ tổ trùng đi qua. Tốc độ quá nhanh, dường như lôi điện. Tự chui đầu vào lưới, ta nói rồi, ta hiện tại rất khó chịu, vì lẽ đó, La Sinh đại diệt thủ nhìn nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới ô nải tên đùy chia ra, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhất trưởng, trong nháy mắt quay về ô nải tên đùy chia ra vọt tới phương hướng oanh kích ra. Trong nháy mắt, huyết quang hiện ra, một đạo 450m khoa NZK cờ hờ to lớn máu trưởng trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay bị đánh ra. Trước mặt hướng về ô nải tẹn đùy chia dạ công kích đi. Oanh căn bản là vô pháp lóe qua. Chơ mắt xem ở này to lớn máu trưởng trong nháy mắt đánh vào mình trên thân. Dù sao, ô nải tẹn đùy chia dạ này bạo phát đi ra ngoài tốc độ thật sự dường như lôi điện. Ở như vậy tốc độ xuống. Đã mất đi thay đổi phương hướng linh hoạt độ dô y cho ta chấn áp xem ở bị đánh trúng ổ nẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, trong nháy mắt, đôi kia phía trước cánh tay, trong nháy mắt một phen, hướng phía dưới bao phủ mà xuống. Vênh kèm theo nạ rủ tổ động tác, này bắn trúng ổ nẻ tẹn đùy chia ra to lớn máu trưởng, trong nháy mắt một phen, hung hăng đập đánh vào mặt đất rầm rầm rầm rầm đại địa, ở chấn động. To lớn máu trưởng, này to lớn lực đạo, trong nháy mắt đem đại điệu tàn nhẫn mà ép vùi lớp 2, 3 mét sâu. Đạo đạo liệt văn dạn nước, từ này to lớn trưởng ấn bên cạnh lan tràn, đầy đủ lan tràn mười mấy chục mét xa. Một lúc lâu, này máu trưởng mới thời gian dần qua tiêu tan. Lưu lại, chỉ có này đại điệu chi trung ấn trên to lớn trưởng ấn. Còn có, này nằm ở này trưởng ấn bên trong ô nải tẹn đùy chia dạ thân ảnh. Lúc này ô nải tẹn đùy chia dạ. Này tóc thai bù xù sớm liền đã ngổn ngang không chịu nổi. Trên thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đạo đạo vết thương, không có vết máu, nghĩ đến, này chảy ra vết máu, trong nháy mắt đã bị này toàn thân lan tràn lôi điện cho bô cờ hơi rồi đi. Nhìn việc này ô nải tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Cư cao lâm hạ đứng ở đó sâu đậm vùi lấp đi xuống trường ấn chi thượng khán hướng về ô nải tẹn đùy chia ra. Ta nói rồi, ta không có coi thường ngươi. Mà chính là đi ra sẽ không có để mắt ngươi. Ngược lại, là chính ngươi không có đem ta nhìn ở trong mắt đi. Nhìn ô nải tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ thản nhiên nói, kèm theo nạ rủ tổ lời nói, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát ra. Ảnh cấp cầu nguyện phiếu.